Hồng Nhiêu lại thấy Trung Sơn nuốt thêm một viên tái thăng đan nữa. Hồng Nhiêu có cảm giác như mình đã nhập ma nên có ảo giác. 3 tháng sau, Hồng Nhiêu chết lặng nhìn Trung Sơn. Hai mắt có chút ngây dại. Lại là tái thăng đan. Lần này hắn nuốt cả 3 viên tái thăng đan sao? Tại sao hắn có nhiều tái thăng đan như vậy? Hay là hắn đã cướp tái thăng đan ở Thái Đan Tông? Hồng Nhiêu nhẹ nhàng lấy ra một cái bình nhỏ từ trong chữ vật thủ trạc ra. Nhìn cái bình nhỏ trong tay, Hồng Nhiêu có cảm giác xót xa. Tái thăng đan thực sự là đan dược chân quý sao? Hồng Nhiêu quyết định dùng tái thăng đan, bởi vì 3 tháng bị Trung Sơn kích thích, thiếu chút nữa Hồng Nhiêu đã tẩu hỏa nhập mà. Phải nhanh đột phá một chút, không thể kéo dài được nữa. Cách chương.